Quân môn nịch ái, chương 147, 147, nguyên lai like đây là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong rồi nói quá nhanh, quả nhiên, cảnh thần ánh mắt không chút do dự nhìn chằm chằm miệng quả đen. Nhưng mà, cậu nói lão, điểm chú ý điểm không đúng a, cảnh gia. Không thể không nói, cảnh thần phản ứng đầu tiên rất được tính a, tính lên, Mộc Lân cùng cảnh thần cũng kém 7-8 tuổi đi, quả nhiên. Cảnh thần liền để ý, mà người nào đó một không cẩn thận đâm vào họng súng. Cùng những người bên cạnh Mộc Lân mà so sánh, cảnh thần cảm thấy mình xác thật là thoáng lão một chút. Nghe được cảnh thần nói, đoàn người dưa hấu cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhàn nhạt ngó miệng quả đen liếc mắt một cái ý bảo câm miệng, ngay sau đó nhìn về phía cảnh thần. Đầu nhi, quả đen không phải ý tứ này, lời nói đó chẳng qua là tôn xưng lưu hành ở trên mạng. Thật sự không phải đang nói anh già rồi. Quả nhiên, khi gặp gỡ Mộc Lân, hoặc là cùng Mộc Lân hơi chút có quan hệ, đầu nhi anh minh thần võ đầu óc liền tuyệt đối không đủ sử dụng, hoàn toàn thay đổi một người. Đương nhiên, này tuyệt đối là một hiện tượng tốt, lạnh lùng nhìn lướt qua miệng quả đen, cảnh thần một lần nữa đem ánh mắt nhìn dưa hấu, chờ cậu ta tiếp tục nói. Đầu nhi, kỳ thật hiện tượng này thật là rất đơn giản. Dưa hấu bắt đầu nói đạo lý rõ ràng. Rõ ràng bản thân chính là cái tay mơ. Hiện tại em hỏi trước đầu nhi mấy vấn đề, đầu nhi cần thiết trả lời đúng sự thật. Cảnh thần dừng một chút, gật đầu. Đầu nhi, anh có phải hay không thường xuyên muốn nhìn thấy bác sĩ Mộc? Thời thời khắc khắc cái loại này, hơi hơi sửng sốt, gật đầu, không chút do dự. Anh có phải hay không ước gì đem bác sĩ Mộc buộc ở trên lưng quần, đi nơi nào đều mang lên? Hỏi lại, cảnh thần cúi đầu nhìn nhìn bên hông. Đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, anh ước gì đi đến nơi nào đều có thể mang theo Mộc Lân. Hôm nay nhìn thấy cô, ý niệm này càng thêm trầm trọng lên. Đương nhiên, anh sẽ không đem cô xuyên qua treo lên. Dư hấu, đầu nhi, anh có phải hay không có đôi khi còn sẽ trộm ngắm bác sĩ Mộc? Dư hấu hỏi vấn đề là hỏi thật, nhưng mà, cảnh thần lại càng thật, không chút do dự lắc đầu. Tôi trực tiếp nhìn cô ấy. Dư hấu thốt, mọi người té xỉu, khụ khụ khụ, không hổ là bọn họ đầu nhi, yêu thầm cư nhiên dám như vậy, quang minh chính đại. Giống nhau, dư hấu ho khan một tiếng tiếp tục nói, cuối cùng một vấn đề, đầu nhi, anh có phải hay không phi thường siêu cấp vô địch không thích bác sĩ Mộc tiếp xúc với sinh vật giống nam, liền tính là em trai anh, bao gồm. Còn Hải Đông Thanh kia, bọn họ chính là biết đến, mấy người cảnh hữu lam cùng bác sĩ Mộc ở chung rất tốt. Ngừng lại một chút, gật đầu, là lại như thế nào, là giống như gì, dư hấu muốn khóc, đầu nhi a, đều nói đến thế này anh còn muốn cho tiểu nhân nói rõ nữa sao? Định định tâm thần, dư hấu vô cùng nghiêm túc nhìn cảnh thần. Khụ khụ, khi một người nhìn thấy một người khác liền sẽ trở nên không giống chính mình, sau đó thêm những vấn đề vừa rồi, cuối cùng ra kết luận là. Đầu nhi, anh yêu đương, anh thích bác sĩ Mộc. Hoặc là cũng có thể càng xác định nói, cảnh thần. Yêu Mộc Lân, dư hấu nói phảng phất là đánh mạnh một cái, đánh cảnh thần cả người hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Nhưng mà lại chậm rãi, trong đầu phảng phất xẹt qua một đạo quang. Anh đem những điều luôn muốn hoặc không thông hết thảy toàn bộ đều dính hợp thành khuôn mặt mỹ cùng nụ cười hơi mang trêu chọc của Mộc Lân. Nguyên lai like đây là, thích, cách chương.